Trong suốt quá trình uống rượu, cô vẫn nhìn anh không chớp mắt. Cô nhớ tới thật lâu trước kia cô vì đau lòng anh cũng đoạt đi bình rượu của anh như vậy, cô ừng ực uống rượu trước mặt anh, khi đó anh đau lòng vì cô, vậy hiện tại thì thế nào? Cô nhắm mắt lại uống cạn bình rượu cuối cùng, một giọt rượu uốn lượn từ khóe miệng rớt xuống. Cô tiện tay đem bình rượu ném sang một bên, đờ đẫn nhìn sang Tiêu Y Đình. Như vậy được chưa? Nhưng, theo, Tiêu Y Đình nhất thời cũng bị cô làm cho ngây người, lời nói có phần lộn xộn. Bên trong cũng không có người nói chuyện, dường như tất cả mọi người đều bị hành động của cô dọa sợ. Cô cười lạnh, nhấc chân chuẩn bị rời đi, bước chân lại hơi loạng choạng, cơ thể lắc lư, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ. Đột nhiên cô cảm giác vòng eo căng cứng, có người ôm cô, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đùa giỡn. Không ai muốn cô cậy mạnh, hơi rượu xuyên qua dạ dày khiến cho thân thể của cô nóng lên, giống như bị thiêu đốt, cảm giác thiêu đốt này lan đến tận đáy mắt, hốc mắt cũng cay xè. Không phải anh muốn cô chọn sao, còn không muốn cô cậy mạnh, 5 năm này, cô vẫn một mực cậy mạnh đấy thôi. Mọi người cứ chơi thật vui vẻ, tôi đi trước, giọng nói quen thuộc lại phát ra trên đỉnh đầu cô, ngay sau đó, giọng nói vô cùng ái muội của Tiêu Y Đình cũng vang lên. Tuân lệnh, Tả Tam thiếu tối nay hỏa khí lớn, mau đi dập lửa thôi, chỉ là chỉ e rượu này tưới vào trên lửa, lửa càng cháy lớn thôi. Ngậm cái miệng của cậu lại, Tả Thần An hơi tức giận quát. Nhưng Tiêu Y Đình lại cười ha hà, lão Tam là tức giận hay là vui mừng, cũng chỉ có chính cậu ta biết. Chỉ là quản cái khỉ gió cậu ta tức giận hay vui mừng, Tiêu Y Đình anh dù sao cũng chả thèm sợ đấy. Cách chương.